Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1225, Bảo Sơn khách gia Tống. Xe taxi tại cong cong quấn quấn đường vòng quanh núi ngược lên đi hơn một giờ mới tới Tân Trúc huyện. Sau đó lại mở mười mấy phút liền đến Tân Trúc huyện trong một cái tên là Bảo Sơn địa phương. Xuống xe sau, ta giao cho tài xế kia tiền xe. Thế là liền tại Bảo Sơn đường tới đi trở về một vòng. Mới lấy ra điện thoại cùng Cao Vĩnh Lai gọi một cuộc điện thoại đi qua. Điện thoại vừa tiếp thông, Cao Vĩnh Lai liền khách khí mà hỏi. Cửu gia, ngài tới rồi sao? Ta đến Bảo Sơn, ngươi ở đâu? Ta chợt hỏi, ta tại Bắc Đính quán trà. Lên lầu 2 sau, rẽ trái, cầm trong tay một phần báo chí chính là ta. Cửu gia trực tiếp đi lên là được. Cao Vĩnh Lai chợt lại nói. Ngượng ngùng, nơi này ta không quen. Vẫn là ngươi qua đây tìm ta đi. Ta ngay tại một cái tên là Bảo Sơn khách gia Tống trong tiểu hè nhếm chờ ngươi. Ta khách khí trả lời. Kia Cao Vĩnh Lai một chút tính tình đều không có. Chợt đáp ứng nói. Tốt, ta lập tức đi qua. Nói, hắn liền treo điện thoại. Mà ta thì tại cái này Bảo Sơn khách gia Tống cửa chờ một lát. Nhìn xem có cái gì dị thường người ở chỗ này qua lại. Đi ra ngoài bên ngoài. Không thể không vạn phần chú ý cẩn thận. Vạn nhất cái này Cao Vĩnh Lai cùng Tứ Hải Bang có cái gì không nói rõ được cũng không tả rõ được. Quan hệ, trực tiếp ở đây đem ta cho vây quanh làm sao xử lý. Cho nên, ta dự định hiện tại nơi này quan sát một chút tình thế. Sau đó lại làm xuống một bước dự định. Ta tại nhà nào khách gia Tống đối diện đợi chừng 5 phút. Cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Cũng không có thấy có người tu hành xuất hiện. Lúc này mới thận trọng đi tới cửa tiệm kia trong. Muốn một phần khách gia Tống. Dự định một bên ăn một bên chờ. Nhưng mà, không đợi kia thức ăn làm tốt. Chợt liền có một người vào trong tiệm. Rất nhanh đưa tới ta cảnh giác. Trong tay hắn chính là cầm một phần báo chí. Vừa vào cửa hàng sau, liền bắt đầu giả bộ như không để ý tại trong tiệm đánh giá. Ta có thể cảm giác được, người này là cái người tu hành. Chắc hẳn liền Kim Bàn Tử cùng ta giới thiệu cái kia Cao Vĩnh Lai. Làm ta nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng nhìn về phía, chợt mỉm cười, hướng phía ta bên này đi tới. Hắn đầu tiên là nhỏ giọng hô một tiếng, cửu gia, ta nhẹ gật đầu. Hắn liền ngồi ở ta đối diện. Lúc này, ta mới quan sát kỹ người này một chút. Phát hiện cái này gọi là Cao Vĩnh người tới lớn lên hào hoa phong nhã. Giữ lại tinh thần đầu đinh. Tóc mai hơi trắng bệch. Đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Âu phục phẳng phiu. Ngược lại không như là người tu hành. Mà như là một cái giữ khuôn phép người làm ăn. Nhưng mà, liền lớn lên này một bộ tốt túi ra, mới sẽ không làm cho người tai mắt. Chẳng trách có thể tại bảo đảo nơi này trà trộn vài chục năm. Vẫn là Vạn La Tông 10 phần tín nhiệm thủ hạ. Vào chỗ sau, kia Cao Vĩnh Lai liền khách khí hàn huyên nói. Cửu gia đại danh, như sấm bên tai, Cao mỗ sớm có nghe thấy. Bây giờ vừa thấy, quả thật là không tầm thường. Hạnh ngộ, phải không? Không nghĩ tới đại danh của ta đều truyền đến bảo đảo nơi này đến rồi. Ta mỉm cười, nói, Cao Vĩnh Lai chợt cũng cười nói, người tu hành cái vòng này cũng không lớn, cửu gia tại đại lục làm những chuyện kia, bảo đảo rất nhiều người tu hành cũng sẽ có nghe thấy. Còn nữa, Cao mỗ hàng năm đều phải trở về mấy lần tân môn, tiếp tông chủ và nhìn một chút trong nhà thân nhân. Ta hướng bốn phía nhìn quanh một chút, phát hiện nhà này khách gia Tống mặt tiền cửa hàng trong người cũng không nhiều. Thưa thớt cũng liền mấy cái như vậy, ta còn chuyên chọn lấy trong một cái góc ở lại, vì cái gì liền không để cho người chú ý. Chính nói chuyện một chốc lát này, ta muốn kia phần khách gia Tống liền đưa đi lên. Ta khách khí chiêu hô nói, Cao đại ca, có muốn đi chung hay không một chút? Không cần, ta vừa ăn xong, ta đây liền không khách khí với ngươi. Ta còn không có ăn cơm chiều. Nói, ta trực tiếp ra tay liền bắt một cái khách ra tống nhét vào trong miệng. Khoan hãy nói, mùi vị kia coi như không tệ. Chờ hôm nào Thanh Nhàn xuống tới, có nơi nếm thử bảo đảo quà vặt không thể. Ta một hơi ăn ba cái, xoa xoa tay, rồi mới lên tiếng. Cao đại ca, Kim đại quản gia đem ta chuyện đều cho ngươi nói đi. Kim đại quản gia chỉ nói một chút, cụ thể không phải quá rõ ràng, chỉ là phân phó xuống tới. Mặc kệ cửu gia có yêu cầu gì, nhất định phải tận lực thỏa mãn. Cửu gia cứ việc yên tâm, Nhạc tông chủ đều bàn giao. Nói cửu gia sự tình chính là tông chủ sự tình, dung không được nửa phần qua loa. Cao Vĩnh Lai nghiêm mặt nói, xem ra Nhạc Thiện vẫn là 10 phần coi trọng chuyện này. Tối thiểu Cao Vĩnh Lai thái độ làm cho ta hết sức vui mừng. Lúc này, ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, Cao đại ca, ta cũng không ngoặt bên ngoài ngõ cụt. Chúng ta rõ ràng nói thẳng, Chu gia lão gia tử Chu Thành bị Tứ Hải Bang người cho trói lại. Chuyện này ngươi nhưng có biết? Cao Vĩnh Lai gật đầu, nói, chuyện này nháo rất lớn, ta không có khả năng không biết, chỉ là bảo đảo mảnh này tình huống rất phức tạp. Tại vài thập niên trước, Chu gia lão thái gia khi còn sống, không người nào dám chọc Chu gia, đừng quản là cái gì bang phái, bởi vì Chu lão thái gia là quốc phủ tướng quân. Thế nhưng là Chu lão thái gia qua đời sau, cùng quốc phủ quan hệ trong đó liền yếu xuống tới, thẳng đến Chu Thành thế hệ này, trên cơ bản cùng quốc phủ liền không có quá lớn liên hệ. Hiện tại Chu gia chỉ là giữ khuôn phép người làm ăn, cũng không thế nào cùng người trên giang hồ liên hệ, cho nên Tứ Hải Bang đã nhìn chằm chằm Chu gia cục thịt béo này, muốn thôn tính Chu gia gia sản. Mà Tứ Hải Bang thế lực rắc rối phức tạp, cùng quốc phủ bên trong một số cao tầng cũng có chút lui tới. Bọn họ làm ra những chuyện này, quốc phủ người cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Không có ai đi quản này giang hồ phân tranh, dù sao người của Chu gia cũng là tu hành thế gia. Ta mặc kệ Tứ Hải Bang rốt cuộc lai lịch gì, Chu gia cùng chúng ta Ngô gia là thế sao? Hiện tại Chu gia gặp nạn, muốn cầu cạnh ta, ta nhất định phải giúp. Ta lần này tới tìm ngươi đâu, cũng chỉ vì một việc, đó chính là đem Chu Thành cứu ra, thuận tiện đem Tứ Hải Bang cho chỉnh chịu phục, về sau không còn dám đối Chu gia ra tay chính là. Ta trầm giọng nói, nghe ta nói như vậy, Cao Vĩnh Lai đột nhiên liền đổi sắc mặt, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, không dối gạt cửu gia, ngài vài ngày trước làm những chuyện kia ta cũng đã nói. Ngài trong vòng một đêm liền diệt Tứ Hải Bang ba cái đường khẩu đường chủ. Thế nhưng là ngài cũng không thể cũng bởi vì chuyện này xem thường Tứ Hải Bang. Tứ Hải Bang là bảo đảo bang phái lâu đời, trong bang cao thủ nhiều như mây, giáo chúng đạt hơn 10 vạn người. Đừng nói cửu gia ngài mấy người này, cho dù là đem Vạn La Tông hết thảy lực lượng đều tụ tập đến nơi đây, cũng khẳng định chuyển không ngã Tứ Hải Bang. Một khi có quá lớn động tác, quốc phủ người tất nhiên cũng sẽ nhúng tay việc này. Ta khẽ lắc đầu, nói, ta còn không có ngốc đến cùng toàn bộ Tứ Hải Bang là địch. Bắt giặc trước bắt vua, mục đích của ta là đối phó Tứ Hải Bang bang chủ, đem hắn đánh phục tức giận, hoặc là trực tiếp giết đi. Tứ Hải Bang về sau không làm khó dễ Chu gia thuận tiện. Cao Vĩnh Lai hít sâu một hơi, như là xem một cái bệnh tâm thần đồng dạng nhìn ta, há to miệng, nhưng lại không biết muốn nói cái gì. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.